Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, heo đồng đội. Bởi vì có chút lo lắng Seri không có đúng hạn ăn cơm. Hơi hơi tự một hồi cũ sau Akemi liền định đi phòng bếp làm cơm tối. Nhưng là tiến vào phòng bếp nhìn một chút sau. Chia hay là đem Miyano Akemi đuổi ra ngoài. Phòng bếp chính giữa trang sức xác thực phi thường hào hoa. Nhưng là cũng không có từng sử dụng vết tích. Phòng bếp trong thùng rác cũng là không. Phòng trừng Miyano Akemi đem nhà ở này mua lại sau liền từ tới không có từng sử dụng phòng bếp. Trong tủ lạnh đồ vật đều chỉ là vì che giấu tai mắt người mới mua. Vì phòng ngừa ăn đến cái gì có thể so với bento của Megumi chăng? Chia vẫn là quyết định tương đương tự mình xuống bếp. Mặc dù Seri có chút hoài nghi Chia kỹ thuật. Nhưng là nghe được trước ở chính giữa Kirinoya cầm sushi tất cả đều là Chia làm sao nàng vẫn là đàng hoàng đợi ở phòng khách chính giữa. Nàng mặc dù cũng sẽ làm ẩm thực. Nhưng nhiều năm như vậy duy một cơ hội động thủ chính là bong bóng mặt. Cùng người bình thường so với đều kém hơn một chút. Cùng Chia loại này chuyên nghiệp đầu bếp so với thì càng không cần gạch dưới nói rồi. Miyano nhà bên này mặc dù một mảnh hài hòa, nhưng Jin bên kia lại cũng chưa ra hình dáng gì. Mặc dù nói là đi ra ngoài tìm Akai Suichi, nhưng dù sao không có đầu mối gì. Hắn cũng chỉ có thể cùng Vodka cùng nhau buồn chán lái xe tại Tokyo khắp nơi đi loanh quanh. Trước coi như khu Tokyo người phụ trách thời điểm Jin có lẽ còn có chút thương tiếc tiền xăng. Nhưng bây giờ khu Tokyo người phụ trách nhưng là Chia. Tất cả tài khoản đều rơi xuống trong tay Chia. Jin đương nhiên sẽ không lo lắng nữa dầu vấn đề tiền. Đại ca, chúng ta như vậy thật có thể tìm tới Akai Suichi sao? Vòng vo hơn 2 giờ sau, Vodka rốt cuộc không nhịn được. Hướng Jin hỏi, không có việc gì lái xe vòng vo một chút vòng cái gì xác thực có thể phát tiết nội tâm áp lực. Nhưng đó là tại con đường thông suốt thời điểm. Tại khu Tokyo loại này dòng người lui tới lớn vô cùng địa phương. Thời gian 2 tiếng bọn họ có phần lớn đều là bị ngăn ở trên đường. Trừ mới vừa từ trong căn cứ đi ra ngoài đoạn đường kia ở ngoài. Bọn họ cái này nửa ngày tổng cộng đi không tới 2 cây số lộ trình. Nhìn về phía trước mênh mông bát ngát đoàn xe. Vodka cảm giác chính mình tối hôm nay khả năng lại phải làm thêm giờ rồi. Yên tâm đi. Con đường này là Akai Suichi ban đầu cùng Miyano Akemi gặp nhau con đường. Chỉ cần Akai Suichi thật sự đến Nhật Bản, chúng ta khẳng định có thể ở trên con đường này gặp phải hắn. Chính Jin thật ra thì cũng không biết có thể hay không gặp phải Akai Suichi. Dù sao tình báo có quan hệ với Akai Suichi quả thực quá ít. Vô luận là quá khứ của hắn, sở thích của hắn, còn là người của hắn, tế quan hệ đều là trống không. Trừ tính cách của hắn ở ngoài có thể nói là không biết gì cả. Lần này mặc dù nói là đi ra tìm Akai Suichi, nhưng kỳ thật Jin chỉ là muốn ra tới phát tiết một chút đè nén tâm tình mà thôi. Kết quả không nghĩ tới lại có thể gặp được lớn kẹt xe. Đốt lên một điếu thuốc lá sau khi hít một hơi. Biểu tình trên mặt Jin cuối cùng mới hơi hơi thư hoãn một chút. Tối hôm nay đi tìm cái viện giao thiếu nữ phát tiết một chút tốt rồi. Jin mặc dù lạnh khốc, nhưng hắn cũng là nhân loại bình thường. Cũng có bình thường tâm lý nhu cầu. Chẳng qua là trong ngày thường vì công tác cho nên đem đủ loại dục vọng đè nén đến mức thấp nhất. Nhưng bây giờ hắn đã không phải là Nhật Bản địa khu chịu trách nhiệm rồi. Xử lý gián điệp nhiệm vụ cũng bởi vì một ít nguyên nhân mà tạm ngừng. Hắn duy nhất còn lại nhiệm vụ chính là giết chết tổ chức phản đồ. Trọng trách trên vai cơ hồ tất cả đều để xuống. Nhìn lấy ven đường ăn mặc quần cực ngắn học sinh nữ. Jin cũng cảm giác nội tâm của mình có chút nóng bắt đầu chuyển động. Nhưng ngay tại hắn suy tính tối nay đi nơi nào lúc chơi đùa. đột nhiên thấy được đường xe chạy đối diện có một bóng người quen thuộc. Nhưng ngay tại hắn suy tính tối nay đi nơi nào lúc chơi đùa. Đột nhiên thấy được đường xe chạy đối diện có một bóng người quen thuộc. Tại lúc hắn thấy được đối phương cũng chú ý tới tầm mắt của hắn. Hướng hắn bên này nhìn lại, thấy được đối phương sau, Jin cùng đối phương đều ngẩn người một chút. À, xem ra hôm nay vận khí không tệ đây. Vodka, dừng xe. Hướng Vodka phân phó một câu sau, Jin trực tiếp theo xe yêu của mình lên nhảy xuống. Mặc dù giữa hai người còn có vô số người đi đường, nhưng có thể thấy được đối phương cơ hội cũng không nhiều. Không có do dự chút nào, Jin trực tiếp rút ra bên hông vũ khí, hướng đối phương chỉ tới. Akai Suichi, Jin cùng Akai Suichi thật sự phi thường có duyên phận. Akai Suichi hôm nay chỉ là muốn đi ra mua một chút đồ dùng hàng ngày mà thôi. FI người mặc dù giúp hắn chuẩn bị chỗ ở, nhưng là cũng không có chuẩn bị những thứ đồ khác. Hơn nữa người khác chuẩn bị đồ vật Akai Suichi cũng không quá yên tâm. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina cho nên thừa dịp hôm nay dâu đi không ở, Akai Suichi quyết định đi siêu thị mua một chút đồ dùng hàng ngày. Nhưng không có đi tới vừa mới theo trong siêu thị đi ra liền gặp phải Jin. Giống như Jin thấy được đối phương sau, Akai Suichi cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem súng lục bên hông móc ra, hướng phương hướng của Jin ngắm tới. Hai người đều là thế giới sát thủ cao cấp nhất, động tác so với trong phim ảnh các diễn viên biểu diễn muốn đặc sắc nhiều lắm. Rất nhiều người đi đường thấy được động tác của bọn họ sau đều theo bản năng leo đến trên đất. Nhưng là kịch liệt bắn nhau cũng không có như cùng bọn hắn dự đoán như vậy bùng nổ lên, cò, mấy cái súng lục cò súng sau. Sắc mặt của hai người đồng thời biến đến có chút khó coi. Thảo, Canvado tên khốn kia, trở về ta liền giết chết hắn. Nương, Kemo cái heo đồng đội. Jin cầm thương, súng là trước kia Canvado mang về thanh kia Chia từng dùng hư thương. Súng, Akai Suichi dùng chính là Kemo giúp chuẩn bị vũ khí. Hai người đều bị heo đồng đội gài bẫy một phen. Vodka còn ở trên xe không phản ứng kịp. Kemo cũng bởi vì bụng không thoải mái đi bên cạnh nhà cầu công cộng rồi. Hai cái đàn ông lạnh lùng vì nhồn của mình cách đều đưa vũ khí thu vào. Một bộ cái gì đều không có phát sinh, chuẩn bị đem chuyện ngày hôm nay làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc là hai người đang chuẩn bị đem thương súng thu hồi đi thời điểm một xe cảnh sát vừa vặn dừng ở bên cạnh của bọn hắn. Hai người các ngươi đều bao nhiêu tuổi còn không chữa khỏi Junibio sao? Coi như Phạm Chernomio mà nói cũng mời các ngươi đến những địa phương khác không được sao? Hành vi của các ngươi đã nguy hại đến công cộng an ninh trật tự. Mời các ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Nói lấy, tuần cảnh trực tiếp mở ra xe cảnh sát cửa sau, hướng về phía hai người say rồi một cái tình tư thế. Cũng liền may mắn không có kiểm tra khẩu súng, nếu không hai người cũng chỉ có thể để cho đồng bạn mò ra. Bất quá Jin cùng Akai Suichi đều là lần đầu tiên bị loại đãi ngộ này. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người âm thầm quyết định chờ trở lại nhất định thật tốt dạy dỗ một trận giúp mình chuẩn bị khẩu súng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.